Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Lãnh tụ người Uyghur tố cáo Trung Quốc về hành động đồng hóa có hệ thống. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ nơi tổ chức đại hội của người Uyghur sống lưu vong, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Lực lượng nổi dậy Syria nói họ đã giết 23 binh sĩ chính phủ trong các cuộc giao tranh tại Homs. Iran và cơ quan nguyên tử năng quốc tế khởi sự đàm phán. 9 người chết trong vụ nổ bom tại một khu chợ ở Afghanistan. Và Thủ tướng Đức nói thất bại bầu cử không thay đổi quan điểm của bà về biện pháp kiện ước. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của Ngọc Hân từ Sydney. Tranh luận về học ngoại ngữ tại Australia nhân dịp ngân sách mới và kinh nghiệm của học sinh gốc Việt. Chúng tôi cũng có bài nói về nỗ lực tự túc năng lượng của các đảo quốc Thái Bình Dương. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Các nhà hoạt động Syria nói hôm nay lực lượng nổi dậy đã giết 23 binh sĩ trong các cuộc giao tranh tại thành phố Homs. Đây là một trong những ngày chết chóc nhất cho lực lượng Syria trong cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài 14 tháng qua. Các nhà hoạt động nói cuộc giao tranh ngày hôm nay bùng ra quanh thị trấn Ratstan, cách Homs 25 km về phía bắc, sau khi thị trấn này hứng chịu đạn pháo hạng nặng từ quân đội Syria. Họ nói một vài người bị thương và một số xe của quân đội bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Cuộc giao tranh làm suy yếu thêm lệnh ngừng bắn kéo dài gần một tháng qua, vốn đã bị hạn chế vì các cuộc xung đột tiếp diễn giữa phe nổi dậy, lực lượng chính phủ và các cuộc tấn công của binh sĩ Syria. Các giám sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria đang tìm cách ngăn chặn bạo lực. Hôm qua, các binh sĩ Syria được sự yểm trợ của xe tăng đã giết 5 thân thường, châm lửa đốt nhà và cướp bóc cửa hàng khi họ chiếm được một ngôi làng phản kháng cửa người Hồi giáo Sunni. Cuộc càn quét hôm qua vào ngôi làng nghèo khổ Al-Taman, cách Hama 55 km về phía Tây Bắc, lại gây thêm nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch của đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan chấm dứt một cách hòa bình cuộc xung đột đẫm máu. Các cuộc đàm phán giữa giới thẩm quyền Iran và các giới chức của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã khởi sự tại Vienna, nước Áo, giữa lúc một tờ báo hàng đầu của Mỹ tường trình rằng Iran đã nhiều lần vi phạm luật biển trong một cố gắng nhằm tránh các biện pháp cấm vận quốc tế. Các giới chức cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ gây áp lực đòi Iran cho phép họ lui tới một địa điểm quân sự ở gần Tehran trong hai ngày thảo luận với nước này. Iran vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đòi đến thăm cơ sở đó, nơi mà các giới chức IAEA nghi rằng Iran đã xây một khu bao kín dành cho các vụ nổ thử nghiệm. Các nhà ngoại giao Tây Phương nói họ nghi ngờ Iran đang kéo dài thời gian để có thể xóa bỏ bất cứ bằng cớ nào có thể buộc tội họ trước khi cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc vào bên trong cơ sở này. Các cuộc đàm phán giữa Tehran và 5 nước thành viên thường trực có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với nước Đức được ấn định cho ngày 23 tháng 5 ở Baghdad. 6 cường quốc thế giới được gọi chung là P5+1 đang tìm cách đánh giá khả năng quân sự có thể có của các địa điểm hạt nhân của Iran. Trong khi đó, tờ The Washington Post trích dẫn các giới chức Mỹ không được nêu tên hôm nay nói rằng từ hồi đầu tháng 4, Iran thường xuyên tắt các hệ thống dò tìm vệ tinh trên các tàu dầu của họ. Tờ báo này còn tường trình rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang theo sát hành động đó của Iran vì như thế là vi phạm luật biển. Tắt hệ thống dò tìm vệ tinh chỉ có hiệu quả khiêm nhường trong cố gắng giấu tung tích của các tàu dầu khổng lồ. Iran lệ thuộc vào xuất khẩu dầu cho phần lớn thu nhập ngoại tệ của nước này. Các giới chức Mỹ nói các biện pháp cấm vận đã tác động nặng nề tới nền kinh tế Iran và giá trị đơn vị tiền tệ của nước này đã sụt giảm mạnh. Giới chức Liên Hiệp Châu Âu nói họ hy vọng Hy Lạp sẽ vẫn nằm trong khối sử dụng đồng euro, nhưng tuyên bố nước này phải tuân thủ các cam kết của mình. Phát ngôn viên Ủy hội châu Âu phát biểu ngày hôm nay, trong khi Tổng thống Hy Lạp kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng quay trở lại đàm phán thêm sau khi các cuộc thảo luận hôm Chủ nhật thất bại. Bộ Tài chính Đức hôm nay cũng cảnh báo rằng tuân thủ các điều khoản và thời biểu của chương trình cải cách đã thỏa thuận trong khuôn khổ kế hoạch ứng cứu quốc tế của các quốc gia châu Âu láng giềng của Hy Lạp và Quỹ tiền tệ quốc tế là phương cách duy nhất và đúng đắn mà nhờ đó Hy Lạp sẽ phục hồi. Sự ổn định chính trị của Hy Lạp đã bị nghi ngờ kể từ cuộc bầu cử không ngã ngũ hôm 6 tháng 5, khiến quốc hội nước này bị chia rẽ giữa người ủng hộ và chống đối khoản ứng cứu trị giá hơn 168 tỷ đô la. Lãnh đạo đảng cực tả Syriza, ông Alexis Tsipras, về thứ hai trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tuần trước, đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán thêm để tìm cách thành lập chính phủ liên hiệp. Hôm qua, ông Tsipras nói rằng những ai ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu một cách sâu rộng theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu không thấu hiểu được thông điệp của cử tri. Không đảng phái nào trong ba đảng giành nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tuần trước, quy tụ được đủ hậu thuẫn để thành lập được một liên minh. Cho tới ngày thứ Năm, Tổng thống phải điều giải được một thỏa hiệp, nếu không, Hy Lạp sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới vào tháng tới. Pakistan đã ra dấu hiệu nên mở lại các đường tiếp tế của NATO đến Afghanistan. Pakistan trước đó đã phong tỏa các đường tiếp tế này sau khi các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan ở gần biên giới với Afghanistan hồi tháng 11 năm ngoái. Bộ trưởng Ngoại giao của Pakistan, bà Hina Rabbani Kaur, nói với các nhà báo ở Islamabad hôm nay rằng Pakistan cần để lại sau lưng cuộc tấn công xuyên biên giới đó để hướng tới tương lai. Ngoại trưởng Kaur nói rằng Pakistan đã nêu rõ quan điểm của mình và giờ đây cần tiến tới phía trước với thái độ tích cực để tiếp tục các quan hệ với Hoa Kỳ. Thủ tướng của Pakistan, ông Yusuf Raza Gilani, hôm nay nói rằng chính phủ của ông đang đàm phán giáo diết với các giới chức Mỹ để mở lại các đường tiếp tế của NATO. Và theo ông, các cuộc đàm phán giữa hai bên có tính cách xây dựng và chắc chắn sẽ đưa tới kết quả. Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tại một khu chợ ở miền Bắc nước này đã làm 9 người thiệt mạng, trong đó có một giới chức địa phương. Cảnh sát cho biết vụ nổ ngày hôm nay đã trúng vào một cửa hàng thuộc quận Gormach thuộc tỉnh Faryab. Một giới chức hội đồng nằm trong số những người thiệt mạng vì quả bom được điều khiển từ xa. Chưa rõ ai hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra một ngày sau khi một nhà đàm phán hòa bình hàng đầu bị bắn chết tại thủ đô Kabul. Ông Asalah Rahmani là thành viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình cao cấp Afghanistan gồm 70 thành viên. Taliban đã chối bỏ trách nhiệm gây ra vụ ám sát. Giới chức Afghanistan dự kiến tình trạng bạo lực sẽ gia tăng và lúc nhóm nổi dậy gần đây thông báo sẽ bắt đầu cuộc phản công mùa xuân. Lực lượng Afghanistan đang ngày càng gia tăng việc kiểm soát an ninh và lúc các binh sĩ tác chiến quốc tế rút quân vào thời hạn đặt ra là năm 2014. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã thông báo triển khai quá trình chuyển tiếp an ninh giai đoạn 3 trong số 5 giai đoạn. Trong giai đoạn này, việc kiểm soát an ninh sẽ được các binh sĩ quốc tế chuyển giao sang cho các lực lượng Afghanistan tại tất cả các thủ phủ tỉnh, thành của Afghanistan và tất cả các tỉnh Uruzgan, Kaspisa và Pakwan. Tổng thống Hamid Karzai nói, sau khi giai đoạn này hoàn tất, 75% của toàn bộ dân số Afghanistan sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của quân địa phương. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho hay, là liên minh quân sự này đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ phi đạn cho châu Âu. Trong một bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal, ông Rasmussen nói, liên minh NATO dự định tuyên bố khả năng lâm thời của hệ thống phòng thủ phi đạn tại một hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Ông Rasmussen nói, hệ thống chống phi đạn sẽ vẫn còn hạn chế, nhưng việc phát triển lá chắn phi đạn đó đánh dấu một bước thực sự đầu tiên hướng tới việc bảo vệ toàn bộ các nước thành viên NATO ở châu Âu. Tổng thư ký của NATO nhấn mạnh tới mối đe dọa do các phi đạn đạn đạo gây ra. Ông nói rằng hơn 30 quốc gia đang có trong tay công nghệ đó. Tổng thư ký NATO nói, trong khi liên minh quân sự này chọn giải quyết các vấn đề bằng đường lối ngoại giao, NATO phải có khả năng đáp trả trong trường hợp một nước tấn công bác bỏ các nỗ lực ngoại giao đó. Nga đã phản đối hệ thống phòng thủ phi đạn tại châu Âu ngay từ khi ý kiến này manh nha. Moscow nói lá chắn phi đạn đó đe dọa nền an ninh của nước Nga. Trước đây trong tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng Nga, NATO và Hoa Kỳ chưa tìm ra được một giải pháp mà các bên có thể chấp nhận. Giới chức Yemen cho biết ít nhất 16 phần tử chủ chiến và 12 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng ngày hôm qua, trong lúc binh sĩ được máy bay chiến đấu và trọng pháo yểm trợ mở một cuộc tấn công lớn để tái chiếm thành phố Zinziba ở miền nam đang do Al-Qaeda chiếm giữ. Các vụ tấn công tới tấp vào các khu vực trong tỉnh Ayyan, gồm cả thành phố Yar, nơi quân Al-Qaeda vẫn giữ quyền kiểm soát từ tháng 3 năm 2011. Nếu như quân đội chính phủ có thể tái chiếm được Yar, họ sẽ vây hãm Zinziba, thủ phủ của tỉnh Ayyan. Các nguồn tin quân sự tại Yemen cho biết khoảng 25.000 binh sĩ đang tham gia chiến dịch nhắm dẹp những vị trí cố thủ của Al-Qaeda tại Ayyan. Những vụ tấn công diễn ra vào lúc các cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Obama, ông John Brennan, đang họp với Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi tại thủ đô Sanaa ngày hôm qua. Ông Brennan cũng đã gặp tham mưu trưởng quân đội Yemen. Ông truyền đạt lời cam kết mạnh mẽ của Washington ủng hộ cho những nỗ lực nhằm ổn định quốc gia trong lúc nước này chuẩn bị cho điều mà đại sứ Mỹ ở Yemen gọi là cuộc đối thoại toàn diện của quốc gia. Văn phòng của ông Hadi cho biết lãnh đạo Yemen đã trình bày với ông Brennan về tiến bộ của quân đội trong cuộc chiến chống chi nhánh của Al-Qaeda tại Yemen, Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Theo các cơ quan tình báo Tây Phương, thì đây là một trong những nhóm chi nhánh của Al-Qaeda nguy hiểm nhất thế giới. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Ấn Độ rút khỏi lô thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Lập trường cứng rắn của Ấn Độ kiên quyết thăm dò dầu khí ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, đã trở nên vô ích sau khi Bộ Ngoại vụ Ấn bật đèn xanh cho công ty dầu khí ONGC Videsh rút ra khỏi lô 128 của Việt Nam, theo tờ India Today ngày 14 tháng 5. Quyết định được đưa ra sau khi công ty ONGC của chính phủ Ấn không khoan được các giếng dầu vì đáy biển tại lô này quá cứng. Sự việc này làm giảm bớt sự hiện diện của Ấn ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với New Delhi giữa lúc Trung Quốc ngày càng tăng cường giành chủ quyền tại đây. Dự án hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí trên Biển Đông ngoài mục đích bảo đảm nhu cầu năng lượng quốc gia còn là một phần trong chiến lược của Ấn muốn mở rộng sự hiện diện ở vùng biển giàu tài nguyên và củng cố vị trí của New Delhi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc mạnh mẽ phản đối dự án hợp tác thăm dò dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ trên Biển Đông và nhiều lần lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ tránh xa vùng biển có tranh chấp này. Đáp lại, New Delhi nói Biển Đông là tài sản chung của thế giới. Báo India Times của Ấn nói rằng khi công ty ONGC cho biết lý do về kỹ thuật thương mại khiến cho họ phải rút khỏi lô 128 thuộc lãnh hải Việt Nam, thì chính phủ Ấn cũng không sẵn sàng tham gia vào lô dầu khí không mấy hấp dẫn về kinh tế này. Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ có thể thăm dò các lô khác của Việt Nam trong khuôn khổ khung thỏa thuận ký kết hồi năm ngoái nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ. Công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn cho biết đã ngưng hoạt động khoan tìm dầu khí tại lô 128 hồi năm ngoái, sau đó cho tái tục vào đầu năm nay nhưng gặp khó khăn vì đáy biển cứng. Tính tới cuối tháng 3 năm nay, công ty đã đầu tư khoảng 46 triệu đô la tại đây. Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines ngày 14 tháng 5 loan báo sẽ không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc ban hành trên Biển Đông. Ngoại trưởng Albert Del Rosario của Philippines bác bỏ chỉ thị của Bắc Kinh cấm các hoạt động đánh bắt cá trong 2 tháng rưỡi bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 tới đây trên khu vực mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ông Rosario tố cáo lệnh cấm của Bắc Kinh xâm phạm đặc khu kinh tế của Philippines. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng Philippines cũng nên ban hành các lệnh cấm đánh bắt cá có thời hạn để bảo vệ nguồn tài nguyên biển. Khi được hỏi về thời điểm ban hành lệnh này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết nước ông chưa ấn định thời gian cụ thể. Báo chí Trung Quốc cho hay lệnh cấm thường niên của Bắc Kinh có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 1 tháng 8 năm nay, sẽ bao gồm cả khu vực bãi đá ngầm Scarborough, nơi xảy ra cuộc đối đầu giữa Manila và Bắc Kinh trong 6 tuần qua, khi Trung Quốc ngăn cản không cho Philippines bắt giữ 8 tàu đánh cá của Trung Quốc bị tố cáo xâm phạm lãnh hải Philippines. Tân Hoa Xã nói lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè được Trung Quốc đưa ra hàng năm kể từ năm 1999 trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên cá. Theo đó, những ai vi phạm sẽ bị phạt tới 8.000 đô la và bị tịch thu tài sản và tàu bè. Lệnh cấm này áp dụng đối với các khu vực phía Bắc Biển Đông, nhưng không bao gồm hầu hết quần đảo Nam Sa, rộng 820.000 cây số vuông mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng không cần thiết có sự can thiệp quân sự trong tranh chấp Biển Đông. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 14 tháng 5 trích thuật phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Ahmad Zahid, cho rằng không cần tới sự can thiệp quân sự trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Người đứng đầu ngành quốc phòng Malaysia nói vấn đề có thể được giải quyết giữa Bộ Ngoại giao của các nước trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại thủ đô Campuchia vào ngày 27 tháng này. Ông Zahid kỳ vọng Việt Nam, Brunei, Philippines và Thái Lan sẽ cùng với nước ông đưa ra một nghị trình liên quan đến tranh chấp Biển Đông tại cuộc họp sắp tới. Việt Nam được giữ nguyên mức tín nhiệm B+. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức B+ đối với các khoản vay bằng ngoại tệ và nội tệ, theo tin Reuters ngày 14 tháng 5. Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Fitch, ông Ark Wu, nhận xét xếp hạng này cho thấy sự thành công của chính phủ Việt Nam trong nỗ lực khắc phục tình trạng mất cân bằng vĩ mô trong năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, vẫn theo ông Wu, dù có các dấu hiệu gần đây về sự ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, bao gồm giảm lạm phát và ổn định tỷ giá, nhưng Việt Nam cần phải thúc đẩy hơn nữa công cuộc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng. Theo dự báo của Fitch, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam trong năm nay trung bình khoảng 10% so với mức trên 18% của năm ngoái. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các đại diện sống lưu vong người Uyghur, một nhóm sắc tộc sống chủ yếu ở tỉnh Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, đang họp tại Nhật Bản trong hội nghị thường niên lần thứ tư. Trong số nhiều chuyện khác, nhóm này sẽ bầu ra các nhà lãnh đạo mới để vận động cho các mối quan tâm của mình. Đại hội Thế giới người Uyghur có cơ sở ở Đức, chống đối điều mà tổ chức này gọi là việc Trung Quốc chiếm đóng đất của họ, và các cuộc họp của nhóm này thường khơi ra những lời chỉ trích từ phía Bắc Kinh. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Miguel Quintana gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Bà Rebiya Kadir, người đứng đầu Đại hội Thế giới người Uyghur, còn được gọi là người mẹ của quốc gia Uyghur, đã sống lưu vong tại Hoa Kỳ kể từ khi bà được phóng thích từ một nhà tù Trung Quốc vào năm 2005. Bà đã cùng với hơn 100 đại biểu của nhóm sắc tộc này từ trên 20 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Đức và Australia, bầu ra một ban lãnh đạo mới và thảo luận các sách lược giao tiếp với Trung Quốc về vấn đề tự quyết. Bà Kennedy nói người Uyghur đang đứng trước mối đe dọa đối với sự tồn vong của họ vì chính sách đồng hóa có hệ thống của chính phủ Trung Quốc. Bà còn tố cáo nhà cầm quyền Trung Quốc về những vụ giết hại phi pháp, khai thác kinh tế và hủy hoại các giá trị của người Uyghur. Nhà lãnh đạo 63 tuổi này nói cộng đồng quốc tế dường như quan tâm đến việc giao thương với Trung Quốc hơn là quan tâm đến nhân quyền. Nhưng bà nêu ra rằng sự ủng hộ của Nhật Bản qua việc chủ trì đại hội cho thấy một nhận thức ngày càng tăng về vấn đề Uyghur. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ trích Nhật Bản đã cho phép tổ chức hội nghị. Ông Hồng Lỗi nói, Đại hội Uyghur Thế giới là một tổ chức khủng bố, ly khai và tuyệt đối chống phá Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc rất bất bình về việc Nhật Bản đã cho phép triệu tập hội nghị của người Uyghur. Nhiều thành viên trong phe đối lập Nhật Bản đã tham gia phiên khai mạc và bày tỏ sự ủng hộ cho lý tưởng của người Uyghur. Ông Alim Saitov, Phó Chủ tịch và Giám đốc Hiệp hội Uyghur Mỹ, nói rằng vận mạng chính trị của người Uyghur vẫn chưa được giải quyết từ năm 1949, khi Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng vùng được gọi là Đông Turkestan. Giới lãnh đạo Cộng sản đặt tên lại cho vùng này là Tân Cương, tức là vùng đất mới, và biến nó thành một khu vực tự trị của Trung Quốc. Ông Saitov nói, sau 6 thập niên, tự trị không phải là một thực tế. Trong khi một số người Uyghur đòi độc lập và tự quyết, nhiều người khác thiên về việc thương lượng với Trung Quốc. We hope there will be some political reforms within China, a recognition of the human rights of the Chinese people, Uyghurs, Tibetans. Ông Saitov tỏ ý hy vọng sẽ có một số cải cách chính trị bên trong Trung Quốc, một sự thừa nhận nhân quyền của nhân dân Trung Quốc, của người Uyghur, người Tây Tạng, rằng sẽ có một chính phủ ôn hòa hơn mà họ có thể thảo luận về các vấn đề và tìm ra một giải pháp chính trị ôn hòa. Cuộc họp của người Uyghur ở Tokyo trong tuần này cũng huấn luyện các thành viên nâng cao nhận thức về các vấn đề của người Uyghur trong các cộng đồng và bầu ra các đại diện mới cho nhóm sắc tộc đang sống lưu vong này. Công dân của đảo San Ho Tokelau ở Nam Thái Bình Dương sẽ trở thành những người đầu tiên trong khu vực này lệ thuộc hoàn toàn vào năng lượng có thể tái tạo. Các giới chức nói rằng một hệ thống lai tạo năng lượng mặt trời và dầu cọ sẽ cung cấp đủ năng lượng cho mọi cư dân của Tokelau vào cuối năm nay. Cam kết được đưa ra sau khi 20 đảo quốc nhỏ loan báo các kế hoạch mới nhằm giảm thiểu sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tại một hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Barbados. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật cũng do Chu Uyên trình bày. Các giới chức của Tokelau nói đảo san hô này sẽ ngưng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và sẽ tự túc về năng lượng vào cuối năm nay. Theo ước tính, dầu nhập khẩu chiếm tới 30% thu nhập quốc dân ở một số nơi cô lập trong Thái Bình Dương. Việc sử dụng nhiên liệu hóa sinh và các tấm mặt trời sẽ tiết kiệm được cho Tokelau khoảng 1 triệu đô la mỗi năm và sẽ cung cấp nhiều điện năng hơn so với nhu cầu hiện tại của dân chúng. Bà Nalima Noble thuộc chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc nói rằng Tokelau đang đưa ra một khẳng định mạnh dạn về tính bền vững. Bà Noble nói, quốc gia nhỏ bé với dân số 1.400 người này đang nói với thế giới rằng phải tiếp tục cố gắng, lánh xa khỏi khái niệm rằng các đảo quốc nhỏ bé là yếu kém và khẳng định rằng chúng ta có thể tự túc, có thể hành động và lẽ đương nhiên là đã vượt qua các trở ngại to lớn về khoảng cách và sự cô lập để đạt được thành tích này. Lãnh địa nhỏ xíu do New Zealand quản lý này nằm trong số nhiều đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương bị đe dọa bởi các mực nước biển đang dâng cao và muốn trở thành trung tính về carbon. Các đảo quốc Samoa và Tuvalu đang nhắm mục tiêu có được toàn bộ điện năng từ các nguồn có thể tái tạo trước năm 2020. Quần đảo Cook dự tính bắt đầu chuyển qua các tấm mặt trời và tuộc pin dùng sức gió, trong khi hầu hết nhà cửa ở bán đảo Nam Thái Bình Dương sẽ bắt đầu dùng các máy làm nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Các thay đổi này một phần được tài trợ bởi các khoản trợ cấp của Nhật Bản và New Zealand. Chính phủ Đông Timor đã hứa sẽ không có một hộ gia đình nào ở thủ đô Dili sẽ dùng củi để nấu nướng vào năm 2015 và cho biết 50% điện năng trong nước sẽ phát xuất từ các nguồn có thể tái tạo trước cuối thập niên này. Cuộc vận động hướng tới tự túc năng lượng là trọng điểm của một diễn đàn về năng lượng do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, tổ chức Barbados. Diễn đàn này đã quy tụ hơn 100 nguyên thủ quốc gia, các vị bộ trưởng và những người đi vận động của hơn 39 quốc gia khắp vùng Caribe và Châu Phi, cũng như Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 20 đảo quốc nhỏ đã ký một thông cáo kêu gọi tiếp cận các nguồn năng lượng rẻ tiền và có thể tái tạo để bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bản tuyên ngôn đã được phê chuẩn trước Hội nghị về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tổ chức vào tháng tới ở Brazil. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak hôm nay lên đường tới Miến Điện trong chuyến công du 2 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên trong gần 30 năm qua. Văn phòng của ông Lee nói ông sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Thein Sein để thảo luận mối quan hệ kinh tế gia tăng, cũng như về vấn đề hợp tác, năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên ngày mai cũng dự kiến sẽ gặp lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi. An ninh đã được tăng cường tại Miến Điện trước chuyến thăm của ông Lee. Cảnh sát Nepal nói rằng một tai nạn phi cơ gần một phi trường ở miền Bắc nước này đã giết chết 15 người. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, viên phi công báo với đài kiểm soát không lưu rằng máy bay đang gặp trở ngại kỹ thuật và ông đang đổi hướng bay sang thành phố Pokhara để đáp khẩn cấp. Phi trường Johnson ở độ cao 2.700m nổi tiếng là một trong những phi trường nguy hiểm nhất thế giới. Trong khi đó, thì hàng chục chuyên viên của Indonesia và Nga đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm chiếc hộp đen ghi nhận dữ liệu của chiếc máy bay phản lực của Nga gặp nạn, khiến tất cả 45 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Cuộc tìm kiếm hôm Chủ nhật tập trung quanh một vực sâu tại núi Salak, gần nơi tìm thấy chiếc máy bay bị rơi. Địa điểm này nằm cách thủ đô Jakarta 80 km, ở trên một triền núi lửa đã tạm ngưng hoạt động, với rừng già bao phủ và gần một dốc núi dựng đứng. Khối các quốc gia Tây Phi, ECOWAS cho biết sẽ tái áp đặt các biện pháp chế tài đối với các nhà lãnh đạo phe quân nhân ở Mali nếu họ ngăn chặn nỗ lực khôi phục thể chế cầm quyền dân sự. ECOWAS hôm nay tuyên bố lên án điều mà cơ quan này gọi là sự can thiệp liên tục và quá trình chuyển tiếp của thủ lĩnh phe quân nhân. Công ty Internet Yahoo có một giám đốc thứ tư trong vòng chưa đầy 4 năm sau khi người lãnh đạo công ty Scott Thompson phải ra đi trong lúc có tranh cãi về thành tích học vấn của ông. Hôm qua, Yahoo đã bổ nhiệm người phụ trách về truyền thông toàn cầu của công ty làm giám đốc tạm quyền. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Chính phủ Australia vừa đệ trình Quốc hội dự thảo ngân sách quốc gia tài khóa 2012-2013. Thủ tướng Julie Gillard và Bộ trưởng Ngân khố Wayne Swan nhấn mạnh thành tích kinh tế của chính phủ lao động trong nỗ lực đem lại thặng dư ngân sách sau 4 năm bị thất thu và nếu việc này đạt kết quả thì Australia là quốc gia đã phát triển đầu tiên đạt được ngân sách thặng dư. Trong cốt lõi, ngân sách này gia tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có, vào kỹ nghệ khai thác khoáng sản để tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội, một kế hoạch mà Thủ tướng Julie Gillard coi là phân phối tài nguyên quốc gia. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên kinh tế tài chánh đánh giá đây là một kế hoạch ngân sách chính trị nhằm cải thiện thế đứng của bà Gillard đối với cử tri, vốn đang bị giảm hạ đến mức độ mà nếu quốc hội có bầu cử vào lúc này, thì đảng lao động cầm quyền sẽ bị thảm bại. Và đây cũng là một trong những chỉ trích mà lãnh tụ đối lập Tony Abbott nêu lên vì muốn đạt được thặng dư 1.5 tỷ đô la cho ngân sách 2012-2013. Chính phủ Gillard phải đảo lộn thất thu bội chi 44 tỷ đô la trong ngân sách 2011-12, một thành tích mà trong lịch sử đảng lao động ít khi đạt được. Ngoài các cuộc tranh cãi về mặt chính trị, trong phần tranh luận về ngân sách, lãnh tụ đối lập Tony Abbott nêu lên một đề nghị được giới phân tích thời cuộc chú ý, được giới chuyên viên giáo dục bình luận và các cộng đồng sắc tộc quan tâm. Đó là việc học ngoại ngữ trong giáo trình trung tiểu học tại Australia, ông Tony Abbott nói. We are supposed to be adapting to the Asian century. Chúng ta đáng lẽ phải thích nghi theo thế kỷ châu Á, tuy nhiên việc học ngoại ngữ tại Úc, nhất là các ngôn ngữ Á Châu, lại đang bị tuột dốc. Cam kết của tôi tối nay là cấp bách làm việc với các tiểu bang để bảo đảm rằng ít nhất 40% học sinh lớp 12 sẽ học lại một ngôn ngữ khác hơn Anh ngữ trong vòng một thập niên tới. Taking a language other than English within a decade. Quả thật, đây là một sáng kiến được hoan nghênh, tuy rằng đây không phải là vấn đề mới mẻ, vì trước đây chính phủ bảo thủ liên đảng từ châu quốc gia John Howard, cũng như chính phủ lao động do ông Kevin Rudd làm thủ tướng đã từng nêu lên nhưng đã không được thực thi. Australia đã từng có chính sách và ngoại ngữ được phân loại làm ngôn ngữ chiến lược và ngôn ngữ cộng đồng quan trọng. Tiếng Việt được coi là một trong số 14 ngôn ngữ cộng đồng quan trọng, nhưng chưa được coi là ngôn ngữ chiến lược. Trong số 6 ngôn ngữ chiến lược, tiếng Nhật, tiếng Indonesia, tiếng Quan Thoại và tiếng Triều Tiên, trước đây được học sinh Úc ưa chuộng, thế nhưng nếu trong thập niên 1960 đã có 40% học sinh Úc học một ngoại ngữ, thì bây giờ chỉ còn 12%, và trong số này chỉ có 6% là ngôn ngữ Á Châu. Trong khi Australia coi thế kỷ thứ 21 là thế kỷ châu Á, thì đây là một khuyết điểm lớn vì trình độ hiểu biết của dân chúng Úc đối với các vấn đề châu Á sẽ khó được cải thiện nếu học sinh Úc không học ngoại ngữ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia giáo dục tại Asia Link, là một bộ phận nghiên cứu châu Á của Viện Đại học Melbourne, trong thập niên gần đây, học sinh Úc theo học tiếng Nhật ở bậc trung học đã giảm 20% và chỉ số tương đương đối với tiếng Bahasa Indonesia là 40%. Học sinh theo học tiếng Quan Thoại không giảm nhiều, nhưng lý do là vì đa số thành phần này thuộc nguồn gốc Trung Quốc, tức là kết quả của chương trình di trú thay vì là thành quả của chương trình giáo dục. Tuy vậy, chuyên gia giáo dục tại Asia Link tin rằng sáng kiến của ông Tony Abbott có thể thực hiện được nếu như ông Tony Abbott đã cam kết một chính phủ tương lai sẽ dự chi trong ngân sách quốc gia 1 tỷ đô la trong 10 năm, từ nay đến năm 2020 để huấn luyện giáo dục và cải thiện học trình ngoại ngữ tại Úc. Đây là các điều kiện cần thiết nhưng chưa phải là điều kiện đủ để thành công, vì các chuyên gia giáo dục tin rằng học sinh phải có tự do lựa chọn và phải có động lực muốn trau dồi khả năng ngoại ngữ, thì chương trình mới đạt được chỉ tiêu của thập niên 1960 là 40%. Trong cộng đồng người Úc gốc Việt, việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong thế hệ thứ hai và các thế hệ kế tiếp cũng là vấn đề được phụ huynh người Việt quan tâm. Ngoài các lớp tiếng Việt tại trường học chính mạch, học sinh gốc Việt tại các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu còn có cơ hội theo học tiếng Việt cuối tuần tại các lớp học gọi là ngôn ngữ sắc tộc. Tuy được các chính phủ tiểu bang tài trợ phần nào, chính yếu đây là nỗ lực của các tổ chức cộng đồng và các giáo hội gốc Việt. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bon, trưởng nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Sydney, là người đã nghiên cứu vấn đề này khi làm luận án tiến sĩ tại Viện Đại học Western Sydney. Trong loạt bài về việc duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt, tiến sĩ Nguyễn Văn Bon đã khai triển vai trò của gia đình, vai trò của giáo viên và vai trò của học sinh. Trong phần sau cùng này, ông Nguyễn Văn Bon đã đặt nặng hai yếu tố là thái độ và động lực, tương tự như phát biểu mới đây của các chuyên gia tại Asia Link của Viện Đại học Melbourne. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bon viết, riêng tại Úc, từ thập niên 1980, tiếng Việt là một trong 14 ngôn ngữ sắc tộc được chính sách ngôn ngữ quốc gia công nhận và được giảng dạy tại một số trường chính mạch như là ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Thực tế cho thấy duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt tại nước ngoài là một việc không đơn giản. Đa số học sinh Việt Nam đang học bậc tiểu học tại Úc đều được sanh ra và lớn lên tại Úc. Trong trường học, ngôn ngữ chính là Anh ngữ, Việt ngữ và các ngôn ngữ khác được coi là ngôn ngữ thứ hai. Mặc dù các giáo viên phụ trách giảng dạy có đủ khả năng và kiến thức, nhưng thời gian và điều kiện học tập không cho phép các giáo viên đạt được kết quả giảng dạy theo ý muốn. Làm cách nào giúp cho các học sinh phát triển khả năng tiếng Việt một cách hữu hiệu song song với việc học tiếng Anh? Đó là mối quan tâm của các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục. Rất khó có câu trả lời chính xác, nhưng chúng ta thử tìm những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng tiếng Việt của học sinh.